Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 67, 66 kiếm thủ. Lâm Cầu bại, Vạn Hải Hào mí mắt khẽ nhúc nhích, trái tim ầm ầm kinh hoàng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Trong đầu vang lên âm thanh, tuyệt đối không thể là ảo giác. Những ngày này ta trong mộng nghe được âm thanh, đều là sinh vật ngoài hành tinh đang giở trò quỷ. Trong phút chốc, Vạn Hải Hào tâm tư thay đổi thật nhanh, con ngươi hơi khuếch tán. A3 khu mộng yểm sự kiện mới vừa đi qua 2 tuần lễ. Tuy rằng hắn tình cảnh bây giờ cùng lúc đó A3 khu hơn 1000 tên trải qua giả có chỗ bất đồng, nhưng ra tình huống như thế, hắn lập tức làm ra quyết đoán. Vạn Hải Hào đột nhiên đứng dậy, rời đi bàn máy tính, liền muốn đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi tìm Hoàng vệ quốc xã trưởng nói rõ vấn đề. Nói cho cùng, hắn là cái bản tính người hiền lành. Hắn không hy vọng người ở bên cạnh bởi vì chính mình ngu xuẩn biết chuyện không báo mà bị thương tổn. Khoảng cách cửa phòng còn có 5 mét, 3 mét, 1 mét. Vạn Hải Hào nắm lấy chuôi cửa, đang muốn vặn động, chợt cảm giác cả người cứng ngắc. Mỗi một hạt trong tế bào cũng giống như là rót đầy xi măng một dạng. Cả người động lại ở trước cửa, nửa ngón tay đều không thể động đậy. Nguyên bản còn có chút mơ hồ âm thanh, đột nhiên trở nên rõ ràng gấp 10 lần. Thiên chất thượng giai thân thể, đứa bé phải yếu đuối tâm linh. Nói lời này hẳn là hùng tính, sinh vật ngoài hành tinh. Đối phương nói ra tiếng phổ thông, mới bắt đầu nghe tới làn điệu có chút kỳ quái. Hiện tại nhưng là rõ ràng, tiêu chuẩn phảng phất bản tin thời sự người chủ trì bình thường. Người này tiếng nói, chấm ngoặc kép, Vạn Hải Hào con ngươi chuyển động, yên lặng suy nghĩ. Hắn trước đây xưa nay đều chưa từng nghe qua tương tự âm thanh. Như gió ngâm, như thanh tuyền, như mây khói, mang theo một tia khu chi không tiêu tan huyền diệu dư vị. Trong thanh âm này, có một loại thần bí ma lực, để người không nhịn được đi lặp lại hồi ức. Cân nhắc, nghĩ lại, Vạn Hải Hào trong đầu chuông báo động mãnh liệt, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Môi hắn hơi rung động, muốn nói cái gì, lại hoàn toàn không có cách nào thao túng thân thể của chính mình. Kia rất có từ tính giọng nam ngữ khí vô cùng bình tĩnh, lại có thể để người nghe ra 3 phần khinh bỉ, 7 phần ngạo mạn. Bộ thân thể này, từ lúc này, về ta hết thảy. Vạn Hải Hào nghe cả người tóc gáy nổi lên. Người này lời nói, để hắn liên tưởng đến đoạt xá chuyển sinh cái từ ngữ này. Hắn hầu như bản năng thôi thúc lên trong huyệt khiếu nội khí, nỗ lực thoát ly đối phương khống chế. Để Vạn Hải Hào cảm thấy tan vỡ chính là, dĩ vãng vẫn tính nghe lời nội khí, như là đến phản nghịch tuổi, hoàn toàn không chịu nghe hắn sai khiến. Loại sức mạnh này, chính là ngươi mỗi ngày đang tu luyện nội khí. Giọng nam lãnh đạm nói, bụi bặm ngói một dạng đồ vật, liền không muốn chân mà trọng chi lấy ra bêu xấu rồi. Vạn Hải Hào nhảy lên kịch liệt trái tim, nhưng là theo thời gian trôi qua, từ từ khôi phục bình thường nhịp. Ồ, chấm ngoặc kép, ngươi không sợ. Nghe được thanh âm này, Vạn Hải Hào chợt phát hiện chính mình tựa hồ khôi phục bình thường năng lực hoạt động. Hắn đưa tay từ tay cửa trên rời đi, hít một hơi thật sâu. Chỉ chốc lát sau, Vạn Hải Hào xác định đối phương không còn khống chế thân thể của chính mình. Thế là dùng ống tay xoa xoa cái trán cùng mồ hôi trên mặt. Ngươi vừa nãy hành động, không phải là muốn dùng lời nói đánh đổ nội tâm của ta phòng tuyến, để ta trở thành tùy ý ngươi bài bố khôi lỗi thôi. Nói tới chỗ này, Vạn Hải Hào đầu óc bình tĩnh, dòng suy nghĩ rõ ràng trầm giọng nói. Ngươi rất kiêu ngạo, có thể nghe được, ngươi căn bản xem thường ta. Nếu như ngươi thật muốn cướp đi tấm này thân thể, đồng thời có năng lực cướp đi, liền căn bản sẽ không theo ta nói nhảm nhiều như vậy. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, chân tướng chỉ có một cái. Ngươi mạnh mẽ, chỉ là ngụy trang đi ra mạnh mẽ. Chí ít, chấm ngoặc kép, hiện tại ngươi không có cách nào hủy diệt ta ý thức, cướp đi thân thể của ta. Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, muốn làm được trình độ như thế này, ngươi cần trả giá rất lớn đánh đổi. Đối phương trầm ngâm một lúc lâu, mới thăm thẳm đáp lại nói. Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Tuy rằng chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, nhưng đoạt xá ngươi cũng không khó. Then chốt ở chỗ, kiếm của ta cùng linh hồn của ngươi quấn quýt lấy nhau. Không giết ngươi, chỉ là lo lắng ngươi kia nhu nhược linh hồn. Giờ kiếm của ta, kiếm, tàn hồn, đoạt xá, linh hồn, mấy cái từ khóa. Hơn nữa trước vài câu trong đối thoại mang theo tin tức. Để Vạn Hải Hào đại não bắt đầu cấp tốc công tác lên. Đầu tiên, cái này sinh vật ngoài hành tinh, xác suất lớn đến từ tiên hiệp văn minh. Thứ yếu, đối phương rất coi trọng kiếm. Tựa hồ cũng không phải cái gì có vật chất hình thái vũ khí lạnh. Vật kia hiện tại khả năng chính cùng linh hồn của chính mình bó quấn lấy nhau. Nếu như mình chết đi lời nói, sẽ dẫn đến kiếm bị ô nhiễm. Cuối cùng, đối phương là có thể giao lưu sinh vật có trí khôn. Tuy rằng lãnh huyết tàn khốc, nhưng cũng có quan tâm cùng để ý đồ vật. Tồn tại nhược điểm, Vạn Hải Hào thở một hơi, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Dễ nghe giọng nam không chần chờ chút nào. Cười nhạt đáp, phiên dịch thành tiếng Trung. Chấm ngoặc kép, Lâm Cầu Bại, ngươi có thể gọi ta là kiếm thủ. Nếu như ngươi dám chủ động đem sự tồn tại của ta tiết lộ cho những người khác, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Cầu Bại, tương đương bá khí tên. Hiển nhiên, đối phương ở phiên dịch thời điểm, dùng đến một số trên địa cầu văn nghệ tác phẩm kiều đoạn. Dám đem tên của chính mình phiên dịch thành như vậy, đối phương kiêu ngạo, có thể thấy được chút ít. Nghe xong Lâm Cầu Bại lời nói sau, Vạn Hải Hào nghiêm mặt, cứng rắn nói, không nên ép ta, nếu là ta bị bức ép quá ác, nghĩ không ra tự sát, kiếm của ngươi còn có thể sử dụng. Nghe nói như thế, Lâm Cầu Bại không cho rằng ngỗ, ngược lại cười khẽ lên, rõ ràng tâm linh yếu đuối đến cực điểm, lại giả vờ kiên cường. Chấm ngoặc kép, thú vị, ngươi nhật ký, ta khoảng thời gian này tất cả đều xem qua rồi. Dũng khí của ngươi, đến từ cái kia gọi, Mã Nhiên, thiếu niên chứ. Ngước nhìn người khác mới có tiến lên động lực kẻ nhu nhược. Buồn cười, đáng buồn, lời nói, mặc dù nói rất không khách khí, có thể đem người kích thích sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh tách. Thế nhưng, Vạn Hải Hào lại mơ hồ có thể cảm giác được, từ giờ khắc này, Lâm Cầu Bại mới chính thức coi chính mình là thành một cái có thể bình đẳng giao lưu sinh mệnh có trí tuệ. Cứng rắn uy hiếp Lâm Cầu Bại trước, chính mình ở trong mắt đối phương, có lẽ cùng chó lợn run rế không khác nhau gì cả chứ. Nghĩ tới đây, Vạn Hải Hào con mắt hơi chuyển động, về mặt thái độ chuyển biến, nói rõ đối phương, so sánh thưởng thức tính cách kiên cường kiên nghị người. Tuy rằng Lâm Cầu Bại sống nhờ ở trên người mình, nhưng rõ ràng không phải cái gì bên người Lưu lão gia gia. Người này căn bản khinh thường che giấu mình ác ý, rõ rõ ràng ràng đem mục đích đặt tại trên mặt đài. Nếu chúng ta đều có kiêng kỵ, vậy thì ước pháp tam chương đi. Nói tới chỗ này, Vạn Hải Hào bỗng nhiên ý thức được, Lâm Cầu Bại vô dụng mấy ngày, liền hoàn mỹ nắm giữ Hán ngữ. Khả năng học tập này thực sự là khủng bố đến cực điểm. Âm thanh của Lâm Cầu Bại bên trong có thể nghe ra một tia trêu tức cùng chê cười. Tông quy tộc pháp không ngoài quyền lợi nghĩa vụ, bất luận là ở đâu hành tinh, giữa hai người này xưa nay đều không phải địa vị ngang nhau. Ta chỉ tuân thủ chính mình tán thành quy củ, ta định ra quy củ. Vạn Hải Hào trên mặt không có cái gì biểu tình, đáy lòng nhưng là một trận than thở. Vị này kiếm thủ, chỉ sợ là ta ý tức thiên ý. Ta chính là đại cục loại kia loại hình sa che nhân vật rồi. Quá vướng tay chân, quá hung hăng, quá bá đạo. Tuy rằng Lâm Cầu Bại hiện tại tạm thời từ bỏ đối thân thể thao túng, nhưng Vạn Hải Hào lại cảm giác đối phương cho mình cảm giác ngột ngạt. Ngược lại so với trước còn muốn càng nặng một ít. Như nhìn xuống vực sâu, lại dường như ngước nhìn Thái Sơn. Cùng Lâm Cầu Bại ngôn ngữ giao chiến trong quá trình, Vạn Hải Hào bị bức bách hầu như không thở nổi, toàn phương vị rơi vào hạ phong. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Lâm Cầu Bại nếu như giáng lâm ở trên người Mã Nhiên. Mã Nhiên nhất định sẽ làm cho kẻ này biết bông hoa tại sao như vậy đỏ chứ. Đáng tiếc, Mã Nhiên siêu năng lực là hạn định báo trước, mà không phải toàn chi. Nếu không thì, người ngoài hành tinh này làm sao có khả năng hung hăng càn quấy lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.